Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Mưa gió nổi lên. Ngư Yêu khuyên bảo: Kim Quế Cung. Hạ Ninh lấy xuống một căn cảm ơn hoa đào nhánh. Đầu thu thời gian, hoa đào tự nhiên sớm cảm ơn. Cung đình sau trong hồ nước, một đuôi yêu dị con cá đang lẳng lặng ẩn núp dưới đáy nước. Cái kia con cá sinh một trương cô bé khuôn mặt, lân phiến mặt ngoài màu sắc cùng thủy sắc không khác, mà nội bộ thì tràn đầy huyết hồng gai ngược. Nếu là cung nữ thái giám nhìn thấy, sợ là muốn dọa đến thét lên. Cái này yêu ngư chính đang líu díu mở miệng hô hào: Nương nương, nương nương, nương nương. Hạ Ninh xoa xoa trán đầu, giống như có chút hoa mắt, nhìn xem dưới nước cái kia cơ hồ trong suốt con cá. Suy nghĩ nửa ngày, y nguyên nghĩ không ra tiểu yêu này quái tên gọi là gì, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Đoạn tuyệt yêu khí cung cấp về sau, nàng đã suy yếu rất rất nhiều. Trước đó bị U Linh cung chủ một lần tiêu hao càng là đại thương nguyên khí. Rất nhiều ký ức đều không rõ ràng lắm, thậm chí quên lãng. Cái này chút thế gian truyền kỳ tại thực chiến bên trên cường đại đáng sợ. Nàng lắc lắc cái trán, cái kia trương điên đảo chúng sinh mỹ lệ khuôn mặt đã rất là tái nhợt. Nương nương nương nương, Văn Phong Lôi muốn trở về a, muốn trở về rồi. Hạ Ninh biết Văn Phong Lôi là binh bộ đệ nhất nhân. Văn Phong Lôi giết giao yêu, hắn đã chuẩn bị đường về rồi. Đông Hải xung quanh không có cái khác thủy yêu rồi. Nương nương, nương nương, chạy rồi chạy rồi. Hạ Ninh ngẩn người, ta tại sao phải chạy? Gá con yêu líu díu, nương nương là yêu, nhân yêu khác đường. Văn Phong Lôi trở về muốn giết nương nương, muốn giết nương nương. Hạ Ninh dụi dụi con mắt, mê hoặc nói, ta là yêu. Lại đợi một lát, nàng mới tốt như nhớ tới cái gì. Ân, đúng là yêu, không chỉ có là yêu, còn từ ban đầu liền đoạt xá Hạ Ninh thân thể, tại cái này đoạn tuyệt yêu khí địa phương, bồi tiếp hắn cùng nhau lớn lên yêu. Nếu như hắn biết, cũng không hội tha thứ mình a. Nàng nghĩ tới một số việc, sắc mặt biến đến bình tĩnh, nhưng rất nhanh lại mê hoặc bắt đầu, bởi vì bỗng toàn bộ quên. Cá con yêu kinh ngạc nhìn qua nàng, nương nương, nương nương đã quá hư nhược rồi, cùng chúng ta trở về đi. Hạ Ninh giống như ở trong mơ, chỉ là nghe được trở về hai chữ, mới đột nhiên ngẩng đầu một cái. Ta trở về, ta trở về, tiểu cực làm sao bây giờ? Cá con yêu, nương nương, nương nương, hắn là nhân loại, người vậy nuôi hắn hơn 10 năm a. Với lại hắn tỷ tỷ hẳn là bị ngươi áp chế ở trong cơ thể, cũng không phải là ngươi rồi. Hạ Ninh, nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt, liều mạng suy tư, nàng giống như quên đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện, chỉ còn lại có ban đầu một cái ý niệm trong đầu. Lấy ảo thuật mê hoặc thiên tử, để Hạ Cực hưởng hết vinh hoa, lại cho hắn đạp vào tu tiên đường xá. Nhưng ý niệm này làm sao tới? Ban đầu là nguyên nhân gì? Mình tại sao phải làm như vậy? Nàng là nửa điểm đều không nhớ rõ. Chỉ là mỗi khi nhớ tới, liền sẽ tâm sinh một loại khó tả thê lương. Một cỗ từ đáy lòng muốn dâng lên mà ra tình cảm đè nén, để nàng thậm chí khó mà thở dốc. Chỉ là nghĩ đến, liền muốn rơi lệ không ngừng. Nàng nhăn nhăn lông mày, nhìn xem đáy nước con cá, đột nhiên hỏi câu, ta là ai? Cá con yêu cũng là ngây ngẩn cả người. Nương nương là chúng ta yêu tộc nương nương. Nương nương tự nhiên là đại yêu rồi. Lần này Văn Phong Lôi muốn trở về, chúng ta để giao yêu đi ngăn chặn hắn, nhưng giao yêu lại bị hắn giết rồi. Sau đó ta mới tranh thủ thời gian thông qua Đông Hải bơi tới Trường Hồng Hồ, lại tới đây tiếp nương nương. Cái khác yêu rất nhanh vậy hội đuổi tới. Nương nương, không thể kéo rồi, chúng ta đều biết ngươi cùng gọi là hạ cực nhân loại hẳn là có nguồn gốc. Nhưng ngươi dù sao không phải hắn thân tỷ tỷ, ngươi bồi hắn nhiều năm như vậy, bảo vệ hắn nhiều năm như vậy, lại lớn nhân quả vậy đều kết, là thời điểm nên rời đi, để bọn hắn tỷ đệ chân chính chạm mặt, bọn hắn mới là có quan hệ máu mủ tỷ đệ. Hạ Ninh trầm mặc thật lâu, ta muốn đợi hắn trở về, gặp lại hắn một lần cuối. Nàng bỗng nhiên mãnh liệt ho khan, yếu đuối mong manh, còn như cuồng phong nổi lên trong thâm cung, một gốc thương hồng sắp điêu tàn hoa nhỏ. Thiên Khuyết thành cửa đông, nhanh nhanh nhanh, thiên tử khẩn cấp, cái này chút mật tín nhất định phải đưa đến các phương đại cầm trong tay. Người nhưng chết, mật tín nhất định phải đưa đến, chư vị, vì quân vì nước, nhưng vào lúc này, không có ngựa tiếng chân. Trong bóng tối, mấy đạo bóng người xuất hiện ở cửa thành cửa đông, trung ương một người cõng dọa người cự đao. Nhìn bộ dáng hiển nhiên là trong cung đình cung phụng Dư Tiều. Vậy tức là vị kia đột phá siêu phàm, chấn thủ trong hoàng cung cường giả. Nhìn thấy cái kia mấy đạo bóng người còn ngừng lại, Dư Tiều nhanh nói, chớ có hỏi chớ quản, người tại tin tại, người vong tin hủy, nhanh đi. Vâng, giống như màu đen pháo hoa nổ tung, mỏng manh cuối mùa hè ánh trăng bên trong. Mấy đạo bóng người bay vụt hướng các phương, chờ giây lát, Dư Tiều mới vỗ tay một cái, sau lưng bóng cây đi ra một người, người tới thân hình thấp bé, cõng một thanh hoành đao, thân đao cùng hắn thân cao, vậy mà bày biện ra chờ so thập tự khung hình dáng. Hai người liếc nhau, Triệu Thập, ngươi đi Đông Hải Lý Gia từ trước đến nay trung tâm. Văn đại tướng cũng ở đó, ta đi phương Bắc, lần này sự tình khả năng cực điểm, thiên tử truyền huyết thư, ta đi Long Mạch, tìm kiếm đại chu triều vị kia, phía trước mấy người, nguyên lai chỉ là cái này Dư Tiều phái ra nghi binh, đều là chướng nhãn pháp. Triệu Thập đưa tay tiếp qua trước mặt cự hán trong tay ngọc đai lưng, quấn ở bên hông mà không phải bỏ vào trong ngực, ta hiểu được. Hắn đã không cần hỏi lại, sự tình đã nghiêm trọng đến Dư Tiều cần phải đi Long Mạch tìm kiếm đại chu thủy hoàng đế. Người trong truyền thuyết kia lấy nồng đậm long khí trấn áp thọ nguyên vòng tuổi để cầu đột phá. Thiên nhân chi cảnh cường giả khủng bố, bây giờ đi qua hơn 200 năm, thủy hoàng đế nếu như còn sống, tất nhiên sớm đã đột phá thiên nhân, thậm chí đạt đến nhóm người mình căn bản là không có cách tưởng tượng cấp độ. Các lão phủ, Vương Thất Thất đang tại thưởng thức trà, nàng lông mi lại khôi phục vẻ băng lãnh, trong lòng vẫn còn đang tính toán Tiêu Dao Vương sự tình. Không biết lần này hắn có thể làm đến mức nào, có thể đạt được bao nhiêu binh bộ đại tướng ủng hộ. Bất kể như thế nào, hắn cùng Tam Hoàng tử không hợp. Làm sao bây giờ đâu? Dù sao Tam Hoàng tử vẫn là dựa vào ta Vương gia. Nếu không ta để Gia Gia làm người trung gian, để Tiêu Dao Vương cúi đầu, thần phục với hắn, một quốc gia cuối cùng chỉ có thể có một thanh âm. Thiên tử, hướng hắn bái, liền là hướng thiên bái. Chúng ta sinh tại thiên địa, hướng thiên bái thì thế nào? Chỉ là Tiêu Dao Vương nhìn bướng bỉnh cực kỳ, đoán chừng sẽ không đồng ý, đến nghĩ biện pháp mới là. Vương Thất Thất gảy chén trà, lúc này mới phát hiện nước trà đã mát thấu, không có nửa điểm nhiệt khí dâng lên. Nàng nghĩ quá nhập thần, vị này bách hoa bảng thứ 7 Tuyết Y Linh Lan tại các lão phủ vòng trong, mà tại một bên khác các lão phủ trong phòng nghị sự. Vương Chính Thạch Chính ngồi ngay thẳng, bàn tay trái một đôi thiết đảm vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Như thế chế, hắn dạng này lão nhân gia coi như từ dưỡng sinh cân nhắc. Vậy không nên ở chỗ này, ngồi xuống chỉ có một người, Tam Hoàng tử Cơ Trường Minh. Đương nhiên, nếu như thanh Tam Hoàng tử sau lưng trong bóng tối vị kia tính cả, cái kia chính là ba người. Vương Chính Thạch trước hướng về cái kia trong bóng tối nhìn không thấy bóng người chắp tay. Làm phiền thần Châu Tiên, người này đúng là giang hồ chính đạo võ lâm môn chủ. Hạo nhiên chính khí cung cung chủ thần Châu Tiên. Vương các lão tự nhiên sẽ không cho là cái này thần Châu Tiên thần phục với Cơ Trường Minh. Mà là bởi vì sự tình thực sự khẩn cấp, thần Châu Tiên mới hội xuất hiện. Cơ Trường Minh nói, các lão có hay không cảm thấy dị thường? Vương Chính Thạch thần sắc bình tĩnh, thiên tử không thích hợp. Cơ Trường Minh nói, chính là đế vương chi đạo, đơn giản ẩn nhẫn ngăn được. Sự tình lấy bí thành, lôi lệ phong hành, phụ hoàng hắn tại ẩn nhẫn. Vương Chính Thạch sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Vậy liền không xong, vì sao hắn, người ta đều có thể cảm giác được. Như vậy, có thể bức bách thiên tử người chẳng phải là cũng đã nhìn ra. Cái này, là đã nhanh đến chân tướng phơi bày thời điểm. Chỉ là, địch nhân là ai? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,